Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười càng lớn. Được rồi, em đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ phá hư búp bê Nga đó. Anh sợ em rồi nha. Doãn Quang Nghi cười xin khoan dung, nhưng Lăng Lý lại cười không nổi. Sợ ư? Anh có biết gì là sợ sao hả? Anh biết tôi sợ kề tay vào cửa như thế nào không hả? Anh có biết tôi rất sợ sau cánh cửa khi mở ra? Không biết cái gì sẽ chờ tội tôi đằng sau cánh cửa hay không chứ? Vì sao anh có thể lừa gạt tôi như vậy hả? Sau khi mở cửa, chờ cô là sự mất tích của mẹ, là những lời mắng và đòn điểm không thể nào tránh khỏi của cha. Trò đùa của Doãn Quang Huy hoàn toàn đã đạp lên nỗi khổ sở của Lăng Lệ, gợi lên những ký ức thê thảm nặng nề không thể gánh nổi của cô, khiến cô không thể khống chế được mà tức giận chỉ trích, khóc lóc loạn lên mà không hề báo trước. Doãn Quang Huy bị nước mắt bất ngờ của cô dọa tới mức giật mình. Lăng Lệ chưa bao giờ khóc, cho dù bị cha cô đánh, cho dù anh đồng ý kết hôn giả với cô, cũng lắm thì cô chỉ ướt nước mắt. Hôm nay, anh lại làm cho cô khóc đến thảm hại như vậy. Anh chỉ muốn đùa cô một chút, xem cái bóng dáng hốt hoảng kia của cô ra sao. Anh không nghĩ đến mình hù tô tới mức phát khóc. Doãn Quang Huy nhớ lại lúc mới quen Lăng Lệ, bộ dáng hoảng sợ của cô đứng ở bên ngoài, lắng nghe động tĩnh ở bên trong nhà. Hồi tưởng lại tình trạng kinh khủng của cô khi bị cha mình kéo thóc đập vào tường. Anh đùa cái gì không đùa, mà lại đùa chuyện này, anh phải làm sao bây giờ? Thật là xin lỗi mà. Không sao cả. Tôi sẽ không còn như vậy nữa đâu. Tôi hại em khổ sở đến thế này rồi. Lăng Lệ khóc đến nỗi ở trong lòng Doãn Quang Huy phải rối loạn, tay chân trở nên luống cuống, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Tôi tin anh mới là lạ đó. Anh lúc nào cũng trêu chọc tôi thôi. Lăng Lệ càng nói thì lại càng khóc lớn hơn. Tôi chơi trêu chọc em. Càng không có lúc nào cũng như vậy. Sự lên án này rất là nghiêm trọng nha. Chân chính của anh thật sự là có nhật nguyệt chứng giám đó. Anh chính là trêu chọc tôi mà. Trong phòng của anh có một đống tạp chí của tôi, lại không biết đi đâu trộm được lịch mới của trang web, còn không hiểu vì sao lại chạy tới thăm dò tìm người ta đi ăn cơm, chăm sóc đến nỗi khiến người ta không thể nào bắt bẻ được, còn cho người ta một đống đồ này nọ nữa. Lăng Lệ khóc hu hu, càng về sau càng không biết cô đang chỉ trích lung tung cái gì. Đều là tại anh khiến cô không biết phải làm cái gì. Một lòng từ trên xuống dưới, chợt buồn rồi lại chợt vui. Những tạp chí kia là do người ta gửi kèm cho tôi, còn lịch là do tôi email người bán hàng hỏi có thể đặc biệt bán lại cho tôi không. Sở dĩ tôi thu thập những thứ này là vì có em ở trong đó. Tôi thật sự rất thích em, không hề đùa cợt em. Lăng Lệ à, tôi thích em, rất là yêu thích em đó. Lăng Lệ nghe nói, Doãn Quang Huy sững sờ một chút, rồi sau đó mới từ từ nhớ ra rằng anh đã để những thứ này ở trong phòng. Đương nhiên là cô có thể nhìn thấy. Vậy như nếu đã bị nhìn thấy thì còn giấu giếm làm gì, anh đành phải tỏ rõ tâm ý của mình mà thôi. Lo lắng cho sự vui vẻ của cô như vậy, Lăng Lệ nhất định sẽ tha thứ cho anh mà không đổi cùng với anh nữa chứ. Anh đang nói cái khỉ gió gì vậy? Làm sao anh có thể thích tôi được? Lý Trấn kia phải để đâu? Phản ứng của cô cùng phỏng đoán của Doãn Quang Huy là hoàn toàn khác nhau. Lăng Lệ nghe anh nói thì càng ngày càng tức giận. Tại sao tôi lại không thể thích em chứ? Doãn Quang Huy hoàn toàn không hiểu vì sao cô lại khóc, không biết nên làm cái gì cho đúng cả. Anh hận là không thể móc tim của cô ra nhìn cho rõ, quên mất nguyên nhân bởi vì Lý Chấn kia. Doãn Quang Huy đi tới trước mặt của Lăng Lệ, mắt nhìn cô một cách mong chờ hết sức trịnh trọng nói. Lăng Lệ à, tôi thật lòng là yêu thích em. Lần trước nghe em nói với cha em đã từng đánh mặt em khi tức giận, tôi chỉ nghĩ tới chuyện mau cưới em về nhà. Như vậy thì tóc mặt, chân tay, thân thể của em đều là của tôi. Sẽ không cho phép người nào đánh được cả, mà cũng không cho phép người nào muốn lắm làm bị thương nó. Anh, trước cuộc là anh đang nói cái gì vậy? Lăng Lệ kinh ngạc mà nhìn anh. Tại sao anh có thể nói thích cô chứ? Tại sao có thể nói những lời tỏ tình nhột nhạt này với cô? Rõ ràng là anh có người yêu rồi cơ mà. Tôi nói như vậy còn không rõ ràng hay sao? Em muốn tôi nói tiếp, tôi còn có thể nói lại một lần nữa đó. Doãn Quang Nghi cười rồi tiếp tục nói tiếp. Tôi thật sự là rất thích em. Tôi thường xuyên nhớ tới em. Tôi muốn nhìn em cười, muốn bảo vệ em, muốn cho em rất nhiều thứ. Lúc tôi tới thăm em, nhìn em ăn mặc ít như vậy mà còn phải chụp ảnh, tôi đã rất đau lòng, muốn bảo em không cần phải chụp nữa. Tôi... Doãn Quang Huy, anh đây là uống say rồi. Tôi muốn trở về phòng ngủ. Ngủ ngon. Lăng Lệ cắt ngang lời nói của anh rồi lắc đầu không muốn nghe nữa. Giọng nói đa tình của anh khiêu khích nhịp đập trái tim cô trở nên hỗn loạn. Ngủ ngon ư? Cầu hồ cô sẽ mất lúc nào cũng không hay biết. Lăng Lệ muốn trốn khỏi không gian chật hẹp ở trong phòng tắm, nhưng lại bị Doãn Quang Huy cản đường lại, ép sát cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net